Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 259, hiện trường hội nghị Dương Cung Bạt Kiếm. Góc truyện audio.com. Quyển trục Uchiha Shinichi đưa tới. Giản lược nói một chút nhiệm vụ Akatsuki giao cho hắn đi bắt ninja tấn độn. Đồng thời cũng đã ở Soái Quốc thành công bắt được mục tiêu. Huyết kế lam độn, huyết kế tấn độn, buông xuống quyển trục trong tay. Hyuga Kagami biểu lộ dần dần ngưng trọng. Nếu như nói trước đó ninja huyết kế lam độn Darui của làng mây bị tập kích, Hyuga Kagami chỉ là có chút suy đoán mà thôi. Vậy thì lúc này việc Akatsuki bắt được ninja huyết kế tấn độn, không thể nghi ngờ đã xác nhận suy đoán của hắn. Xem ra Hiruko thật đúng là đã hoàn thiện ảo huyền thuật, trước đó sở dĩ không vội vã cầm tới tay ảo huyền thuật, đó là vì Hyuga Kagami cảm thấy Hiruko trong thời gian ngắn khó có thể hoàn thiện thiếu hụt của ảo huyền thuật, không nghĩ tới, sau khi gia nhập Akatsuki, Hiruko lại nhanh chóng khai phá ảo huyền thuật, như vậy, điểm này hoàn toàn vượt qua Hyuga Kagami đoán trước, làm hắn nhất thời có chút trở tay không kịp. Tất nhiên nếu Hiruko đã động thủ với ninja lam độn và tấn độn, vậy hắn khẳng định còn để mắt tới các ninja huyết kế khác. Dừng một chút, Hyuga Kagami tiếp tục suy nghĩ. Có Akatsuki thực lực mạnh mẽ trợ giúp hắn, vậy thì các ninja bị hắn để mắt tới chỉ sợ sẽ rất khó chạy thoát khỏi bàn tay hắn. Thậm chí, có khả năng lúc này hắn cũng đã đắc thủ toàn bộ. Nghĩ tới chuyện này, một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra ở trong lòng Hyuga Kagami. Không thể nghi ngờ, hắn nhất định phải mau chóng cầm tới tay ảo huyền thuật, đã hoàn thiện, bằng không mà nói, chờ tới khi Hiruko hoàn thành kế hoạch hấp thu huyết kế, lúc đó sẽ không còn dễ dàng lấy được ảo huyền thuật, phải biết ở nguyên thời không, dù thất bại trong gang tấc ở một bước cuối cùng, không thể hoàn thành kế hoạch hấp thu huyết kế, Hiruko vẫn có thể nhẹ nhõm treo lên đánh Kakashi. Cho nên một khi để Hiruko hoàn mỹ hoàn thành kế hoạch hấp thu huyết kế của hắn, vậy thực lực hắn sẽ bạo tăng đến tình trạng gì? Ngay cả Hyuga Kagami cũng không thể đoán được. Quyết định chú ý, Hyuga Kagami lại viết cho Shinichi một phong mật tín, để hắn chú ý nhất cử nhất động của Hiruko. Bất luận Hiruko có cái dị động gì, đều phải kịp thời thông báo cho Kagami. Hyuga Kagami hiện tại nhanh chóng muốn biết, Hiruko đến cùng để ý tới cái huyết kế giới hạn nào. Đồng thời sau khi đắc thủ, nghi thức dung hợp cuối cùng của Hiruko sẽ diễn ra ở thời điểm nào? Địa điểm nào? Những tin tức này, Hyuga Kagami không có con đường khác để tìm hiểu, cho nên chỉ có thể vào Shinichi đang ẩn núp trong Akatsuki. Ngày hôm sau, Hyuga Kagami mới vừa cùng Shisui gặp mặt, Shisui đã sụ mặt nói ra, tiền bối, ngài còn nhớ Uchiha Kai không? Có, Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, Uchiha Kai trước đó đại biểu tộc Uchiha khiêu chiến Hyuga Kagami. Hơn nữa trước đó không lâu lúc Hyuga Kagami giả trang, viêm ma, giúp Shisui tẩy sạch hiềm nghi, lại trùng hợp gặp được hắn. Cho nên ấn tượng của Hyuga Kagami với hắn rất sâu. Shisui nói ra, hắn tối hôm qua đã mất tích. Nếu là lúc trước, một người sau một đêm không gặp, kỳ thật cũng không coi là đại sự gì. Nhưng bây giờ tình huống bất đồng. Bất luận là thôn, hay là tộc Uchiha, dưới uy hiếp của tổ chức Kami, đều đang đề phòng cao độ. Cho nên Uchiha Kai nếu như không có gặp phải ngoài ý muốn, vậy sẽ không vô duyên vô cớ mất tích suốt cả đêm. Hyuga Kagami lập tức nghĩ tới Hiruko, thầm nghĩ, đầu tiên là ninja huyết kế lam độn, sau đó là ninja huyết kế tấn độn, hiện tại lại có tộc nhân Uchiha mất tích, xem ra lựa chọn huyết kế của Hiruko cũng giống trong nguyên thời không? Như vậy các ninja huyết kế khác e rằng chính là huyết kế thiết độn phòng ngự siêu cường. Và huyết kế minh độn có thể hấp thu chakra, ở nguyên thời không, lúc Hiruko khởi động kế hoạch hấp thu huyết kế, Uchiha nhất tộc cũng đã diệt vong rất lâu, cho nên lựa chọn huyết kế Sharingan có thể cấp cho Hiruko. Chỉ còn lại hai huynh đệ Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke tung tích khó dò. Cùng kẻ trước đó bị hắn gieo qua chú thuật Kakashi. Bởi vậy, Hiruko cuối cùng đã lựa chọn Kakashi, mà không phải là tộc nhân Uchiha, mà lúc này Uchiha nhất tộc chưa diệt tộc. Đối với Hiruko mà nói, chiếm lấy huyết kế Sharingan từ tộc nhân Uchiha chính thống hiển nhiên là tốt hơn một chút. Hyuga Kagami lại âm thầm hít một hơi. Có thể thần không biết quỷ không hay chui vào thôn, bắt đi một vị thượng nhẫn Uchiha, cho dù là trong Akatsuki, cũng chỉ có giải rác mấy người có thể làm được. Động thủ chỉ sợ là Obito. Nếu như kẻ tập kích thực sự là Obito, vậy thì Uchiha Kai hiển nhiên là không cứu nổi. Hoành Tu Thành, hiện trường hội nghị ngũ Kage, chính là vì các ngươi vô năng, mới để đám ninja phản bội tạo thành tổ chức Kami, xuất hiện ở nhẫn giới. Các ngươi hẳn là phải phụ trách chuyện này. Tiếng gào thét của Raikage đệ tứ không ngừng quanh quẩn trong hội nghị. Lần này bị tập kích, không những khiến Raikage đệ tứ tổn thất hai tên thượng nhẫn thực lực mạnh mẽ, mà còn làm cho làng mây vốn luôn cường hoành mất hết mặt mũi. Lấy tính tình của Raikage đệ tứ, khó tránh khỏi sẽ nổi trận lôi đình. Tsuchikage đệ tam nhẹ hừ một tiếng, thần sắc có mấy phần khinh thường. Phát giác Tsuchikage đệ tam hừ nhẹ, Raikage đệ tứ nghiêng đầu nhìn sang, căm tức nhìn Tsuchikage, chuyện Guro, ta còn chưa tính sổ với làng đá các ngươi. Ta hoài nghi tổ chức Kami chính là do làng đá các ngươi âm thầm duy trì. Nếu không, bọn họ vì sao lại bán mạng cho làng đá các ngươi? Mạo hiểm ở Konoha ám sát sứ giả làng mây chúng ta. Chấm, nghe Raikage đệ tứ lên án, toàn bộ ánh mắt mọi người ở hội nghị đều chuyển qua nhìn Tsuchikage đệ tam. Tsuchikage đệ tam vẫn là một mặt phong khinh vân đạm. Cái gì mà tổ chức Kami? Làng đá chúng ta còn chưa nghe nói qua. Làng mây các ngươi dù muốn vu hãm làng đá chúng ta, vậy cũng phải xuất ra chứng cứ trước đã. Hừ, Raikage, ngươi có chứng cứ không? Raikage đệ tứ giận dữ, vô thức liền mở ra hình thái lôi độn chakra. Tức thì, quanh người dâng lên một đạo điện quang lóa mắt màu xanh. Tsuchikage cũng bay đến giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng, rất có ý tứ, một lời không hợp liền động thủ. Làng mây và làng đá có thể nói vốn là địch nhân. Raikage đệ tam chính là chết ở trong vây công của làng đá. Mà làng đá cũng có số lớn ninja chết trong tay làng mây. Cho nên khi vừa bắt đầu hội nghị, Raikage và Tsuchikage đã bắt đầu giằng co. Mắt thấy Raikage và Tsuchikage muốn đánh nhau, đám người trong hội trường nhao nhao đứng dậy, tự mình triển khai tư thế đề phòng. Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, Danzo đứng dậy nói, chư vị, ta đề nghị tổ chức hội nghị ngũ Kage, là muốn mọi người ngồi xuống cùng nhau thương nghị đối sách ứng phó uy hiếp của tổ chức Kami và Akatsuki. Cho nên mọi người vẫn là nên buông xuống thành kiến hai bên trước. Raikage lạnh lùng lườm Danzo một cái, ngươi là cái thá gì? Hokage đâu? Hắn vì sao không đến tham dự hội nghị? Một câu chất vấn của Raikage, nhất thời khiến Danzo sắc mặt xanh mét. Cách chương.